Lúc bấy giờ tiếp tục câu chuyện. Sáng hôm sau, ở trên châu có ý kiến phúc đáp là án chiếu theo tình huống do huyện báo lên mà kết án. Do Hồng Lăng ngụy tạo hiện trường thành công, ngoại trừ Dương Tu Trì và Liễu Nhược Băng ra, không ai biết được trần tướng, cho nên án này như thế coi như kết thúc. Hồng Lăng và Dương Tu Trì ở chung với nhau 2 đêm liền, khoái lạc đến nỗi không biết trời đất là gì. Tâm tình sảng khoái, cho nên vết thương trên cổ sau khi được điều dưỡng nghỉ ngơi đã từ từ bình phục trở lại. Lòng của Dương Tu Trì vẫn thủy chung thấp thỏm về án của Vân Lăng. Đã nhín thời gian đề thẩm đến những 2 lần, kết quả Vân Lăng vẫn trao cho hắn ánh mắt lạnh lùng, còn Vân Thiên Kình thì dành cho hắn những lời mắng chửi rất khó nghe, khiến cho Dương Thu Trì tức đến nỗi suýt đập đầu vô tượng, hối hận vì bản thân nhiều chuyện. Ngày chấp hành tử hình cuối cùng cũng đã đến, từ ngày hôm nay đến phiên Tần Chỉ Tuệ hầu hạ. Trời đã còn sớm, Dương Thu Trì vẫn còn ôm Tần Chỉ Tuệ, bây giờ ngủ vùi. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đã hoảng loạn chạy vào, gọi Dương Thu Trì tỉnh dậy. Thiếu gia, không xong nữa rồi, nhà dịch ở ngoài đến báo cáo, là ở ngoài cửa nha môn tụ tập rất nhiều người miêu, đều mang theo cuốc chim, dao bầu, nhà dịch đến hỏi nên làm thế nào. Dương Thu Trì giật nảy cả mình, chẳng lẽ người miêu muốn công kích nhà môn cướp ngục hay sao, hay là cướp pháp trường đây, chẳng hiểu Triệu Bá Tổng đã chuẩn bị như thế nào rồi. Cái lão lỗ mũi cả chùa này vỗ ngực bảo đảm rồi, tuy nhiên nếu chuyện dám trảm xảy ra cớ sự gì thì coi như hắn lãnh đủ. Hắn nhỏm dậy mặc quan bào thật nhanh, trông không kịp rửa mặt, rửa tay đã vội vã rời khỏi nội nhà. Mang theo 5 cung hùng cùng các hộ vệ đến cửa nhà môn. Thấy ở đó tuy có rất nhiều quan binh nhưng người nào cũng hiện vẻ kinh hoàng. Hơn nữa, cửa đóng rất chặt, bên ngoài không ngớt truyền vào tiếng hò hét huyền náo. Triệu Bá Tổng đã thái hẳn sắc mặt, thấy Dương Thu Trì liền vội vã chạy đến thưa. Dương đại nhân, miêu chúng từ 4 phương 8 hướng đều tụ tập đến huyện thành, làm sao bây giờ? Dương Thu Trì gật gật đầu, trước hết phải làm cho rõ tình hình rồi tính sau. Hắn leo lên chòi canh ở trên nhà môn nhìn ra ngoài. Chòi canh này làm bên trong nha môn, tuy gọi là chòi canh, chứ thật ra trên đó có treo một cái đồng là thật lớn. Nơi đây có nhà dịch truyền môn phụ trách giám thị toàn thành ngày đêm. Mỗi khi phát sinh hỏa hoạn hay chuyện gì đó gấp, lập tức gõ vào cái đồng la bằng đồng này, cảnh báo để thông tri cho thủy lòng đội và dân chúng kéo đến cứu hỏa. Dương Tu Trì vừa leo lên chòi canh, nhìn ra đã giật nảy người, vì hắn thấy ở ngoài đường người đông như kiến, chỉ sợ lên đến 2000 người, đều là dân chúng người Miêu trong trang phục dân tộc Miêu, lại có rất nhiều người trong tay cầm liêm đao và đòn sóc hay các thứ đại loại như thế. Dương Tu Trì vội vã xuống tháp canh hỏi Triệu Bá Tổng, tại sao người Miêu lại vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện nhiều như thế? Triệu đại nhân, thủ hạ của các ngài có liên quan gì không? Triệu Bá Tổng hiểu rõ, nếu như hôm nay chuyện này xử lý không tốt, cái áo mão ổ xà của lão ta mất là cái chắc, nó không chừng còn phải rơi đầu nữa chứ. Cho nên thanh âm của lão không khỏi có phần run run. Quan binh thuộc trấn Viễn Vệ và Thiên Kiều Vệ đều ở gần đây, đều có đến 10000, nhưng chủ yếu tập trung ở Bình Khê, Thành Lãng, Thị Bình cùng các phủ huyện trọng yếu. Thành Khê huyện chỉ có 200-300 thủ quân, tôi đã mang đến đây gần hết cả rồi. Bây giờ lòng của Dương Tu Trì trầm xuống, 200-300 người cộng thêm dân tráng ở nhà môn và hộ vệ đội của hắn, giỏi lắm là 400-500 người. Trong khi đó ở ngoài nha môn hiện giờ đã có tới 10000 biểu chúng, khẳng định là quả bất địch chúng. Cho nên là hắn lại hỏi, chúng ta hiện giờ thỉnh cầu tăng viện có được không? Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng căn bản không kịp nữa. Triệu Bá Tổng vừa khẩn trương vừa sợ hãi, cái mũi to tròn đỏ như trái cà chua của lão càng đỏ hơn. Từ đây đến cánh quân gần nhất cũng mất ít nhất 1-2 ngày đấy. Dương Tu Trì nghe mà như sấm nổ ngang tai, lòng tự nghĩ như vậy thì cũng như không. Bèn hỏi tiếp, người Miêu đã dường cờ hiệu mưu phản hay chưa? Như vậy thì chưa, bọn họ chỉ yêu cầu thả trại chủ của họ và điều tra lại án của Vân Lăng, kiên trì nói Vân Lăng bị người ta vu hãm. Dương Tu Trì hơi hỏa hoãn một chút, còn chưa thẳng thừng mưu phản là còn cơ hội xoay chuyển thế cờ. Làm sao bây giờ? Đầu óc của Dương Tu Trì xoay chuyển rất nhanh, nhường bước thả Vân Thiên Kình hay sao? Tuyệt đối không được, như vậy không những uy tín của hắn mất hết, còn mặt mũi nào mà làm quan tra án ở đây? Hơn nữa tự tiện thả tội phạm có nghĩa là phạm trọng tội. Bây giờ thằng Thừng đối kháng hay sao? Càng không được. Một bên là hắn đang ở thế yếu công địch lại mạnh, hay là khẳng định sẽ rất nhanh đẩy lên mâu thuẫn, thậm chí bức bách bọn họ phải mưu phản. Nếu như vậy thì tất cả đều hỏng hết. Lấy nhủ khắc cương, dùng miêu trại trại chủ Vân Thiền Kình bức bách miêu chúng không được làm loạn. Nhưng mà miêu nhân nhất định là thích mềm chứ không thích cứng. Nếu như ép bức mạnh quá, tiểu lão đầu này đập đầu tự tử thì bản thân hắn cũng tiêu tụng theo. Xem ra thì có thể dùng trí để mà thắng thôi. Dương Thu Trì ra lệnh cho Hạ Bình tăng cường giới bị và định ra phương án bảo vệ nội quyến và rút lui. Còn bản thân của hắn thì mang theo Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ nhanh chóng đến phòng giam của Vân Thiên Kình trong đại lao của nhà môn. Vân Thiên Kình đã nghe tiếng huyên náo như nước thủy triều ở bên ngoài. Từ tiếng miêu gào thét đó, lão đã biết miêu chúng từ các nơi của miêu trại đã kéo đến nơi. Thấy Dương Thu Trì tiến vào, Vân Thiên Kình bây giờ cười lạnh. Cẩu quan, ta nói rồi, nếu như người dám giết con trai của ta, chúng ta nhất định sẽ không để các ngươi trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Hiện giờ tin rồi có phải không? Dương Thu Trì lạnh lùng đáp. Ta chính là đến để cho ngươi biết hậu quả của chuyện làm này. Vân Thiên Kình lại nói. Cái gì mà hậu quả chứ? Các ngươi thả ngươi thì chẳng có hậu quả gì xảy ra cả. Còn các ngươi không thả thì tất cả các ngươi đều chết không có chỗ dung thân. Như vậy có thể nói ngươi muốn lãnh đạo miêu chúng mưu phản rồi có phải không? Dương Thu Trì trước hết tấn công lão một đòn. Vân Thiên Kình ngẩn cả người. Ai muốn mưu phản chứ? Người đừng có ngậm máu phun người. Người tụ tập nhiều miêu chúng trước cửa nhà môn như thế, toàn tính công kích nhà môn, ép buộc phải thả tử tù. Đây chẳng phải là cướp pháp trường, làm loạn, mưu phản là gì? Vân Thiên Kình đương nhiên biết mưu phản có hậu quả gì. Đáp ngay. Cái này là do con trai ta bị các người oan uổng. Chúng ta chỉ muốn cứu con trai ta trở về là xong. Chúng ta không hề có ý mưu phản. Người đừng có đổ oan cho chúng ta. Được rồi, nếu như người không định mưu phản, như vậy thì bảo miêu chúng lui cả đi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể nhận định rằng các người đang dự đồ mưu phản. Vân Thiên Kình cười lạnh. Tạo phản mưu loạn thì sao chứ? Người miêu chúng ta chẳng phải là chưa từng làm qua. Các người vu hại cho con trai của ta, muốn chém đầu con trai của ta. Cái đó gọi là quan bức dân phản. Cho các người biết, nếu như các người không thả con trai của ta, một tên cũng đừng hỏng sống mà rời khỏi đây. Sư Thu Trì bây giờ bật cười ha hả, chỉ vào 6 vị tiếp thân hộ vệ ở sau lưng. Người biết bọn họ là ai không? Họ là tinh anh của cẩm y vệ và đại nội thị vệ. Thứ thị vệ như thế này, ta có tổng cộng 60 người. Người biết ta là ai không? Sư Thu Trì rút yêu bài cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nói tiếp. Ta chính là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Người có thể không biết đó là chức quan gì, nhưng người hiện giờ cần phải biết chức đặc sứ này của ta có đặc quyền tiền trảm hậu tấu đấy. Vân Thiên Kình hơi bất ngờ nhưng vẫn cứng cổ. Như vậy thì đã làm sao? Thanh âm ở phía ngoài càng lúc càng to lớn. Dương Tu Trì không muốn dài dòng với lão, nói huỵch toẹt ra luôn. Ta cho người biết điều này là muốn ngươi rõ rằng ta muốn từ chỗ này bình an đột vây thì dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng mà ngươi tụ tập dân chúng mưu phản, trước khi ta đột vây sẽ chém đầu ngươi và con trai của ngươi treo lên. Một khi bản thân của ta đột vây xong, lập tức sẽ triệu tập trấn viễn vệ, thiên kiểu vệ, vài vạn quan binh kéo đến đạp băng toàn bộ miêu trại của ngươi. Ngươi có tin hay là không? Vân Thiên Kình hơi rung động thân mình, thanh âm hơi nhỏ xuống một chút. Vân Thiên Kình không phải là người sợ chết. Người không sợ chết không quan hệ gì, nhưng chẳng lẽ vì con trai của ngươi, người nhất tâm muốn nhìn hàng nghìn, hàng vạn người miêu cùng chết với người hay sao? Vì một mạng của con trai ngươi mà muốn hàng ngàn tính mạng của người miêu bồi táng hay sao? Dương Thu Trì bây giờ quát vang, tay chỉ thẳng ra ngoài. Người già cả rồi, không trẻ nít gì nữa. Thường huyết chiến năm Hồng Vũ thứ 28, chắc người đã biết rồi. Và nhất định người cũng đã tận mắt chứng kiến nhiều người miêu máu chảy đầu rơi. Trong miêu trại máu chảy thành sông, có biết bao nhiêu người vợ con đi tán, nhà phá thân vong. Chẳng lẽ người còn muốn bi kịch đó diễn lại hay sao? Người thân là trại chủ miêu trại, thế mà để cho bao nhiêu tộc nhân vì con trai của ngươi mà chết. Người nhẫn tâm như vậy sao? Sự cười cợt trên mặt của Vân Thiên Kình từ từ biến mất. Lão cúi đầu ngẫm nghĩ, lão bảo đáp. Ta đâu có gọi bọn chúng đến, là bọn chúng tự nguyện cơ mà. Dương Thu Trì đến lúc này nổi giận thật sự, mắng: khốn kiếp, bao nhiêu biểu chúng tộc nhân muốn vì người mà chết, người lại còn mẹ nó lòng an lý đắc để mà cho bọn họ chết thế sao? Dừng một chút, hắn chỉ vào Vân Thiên Kình quát: được rồi, giỏi cho con người tư tư tự lợi như ngươi, chẳng bằng chó heo nhà ngươi. Như vậy thì ngươi cứ chống mắt chứng kiến tộc nhân của ngươi vì con trai của ngươi mà xương phơi đầy đồng, máu chảy thành sông đi. Nói xong, hắn chuyển thân bỏ đi. Chờ một chút, Vân Thiên Kình gọi. Dương Thu Trì dừng chân, từ từ xoay người lại, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Kình. Vân Thiên Kình ngẫm nghĩ, chậm rãi nói: đại nhân nói không sai, ta không nên gọi người trong tộc đến chết vì con trai của ta, nhưng mà ta có thể bảo họ lui đi, nhưng hy vọng ngài tạm thời không giết con trai ta. Ta tin con trai của ta bị oan uổng, hy vọng ngài trả án này lại từ đầu. Dương Thu Trì lại đáp: ta đã thẩm tấn các người mấy lần, các người không chịu hợp tác và cũng không đưa ra chứng cứ bị người ta đổ oan gì. Do đó ta thật xin lỗi. Hơn nữa, ta hiện giờ không phải là đến giao dịch với ngươi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Ta cứ y luật giám trảm, quyết không chậm trễ. Thần tình của Vân Thiên Kình ảm đạm trở lại, trầm tư một lúc, thở dài mà nói: thôi được, ta dù sao cũng không thể vì con trai mà để nhiều người chết như vậy. Ta đi bảo bọn họ thoái lui. Lòng của Dương Thu Trì mừng rỡ, nhưng mặt thì chẳng lộ vẻ gì, ôm quyền mà đáp: đa tạ Vân trại chủ đã nghĩ vì hàng vạn sinh linh, điều này cho thấy bản sắc trại chủ của ngươi. Vân Thiên Kình lạnh lùng nói: chuyện này chưa xong đâu, ta sẽ tra ra rốt cuộc ai là người đã hãm hại con trai ta. Ta muốn giết chết toàn gia nó để mà đền mạng cho con trai ta. Dương Thu Trì gật gật đầu: nếu như sau này có thể chứng minh con trai của ngươi đích xác bị người ta oan uổng, chúng ta sẽ bắt hung thủ vì con trai của ngươi sửa lại kết luận sai. Sau đó, hắn lệnh cho cấm tốt đưa Vân Thiên Kình ra. Đồng thời, để đề phòng tình tự của miêu chúng bị kích động, hắn ra lệnh cho cởi sạch hết mộc giá trên cổ Vân Thiên Kình, chỉ cho mang xích chân rồi áp giải lão lên lậu cành phía trước nhà bồn. Vân Thiên Kình leo lên trên vọng lâu, thân hình của lão thấp bé. Miêu chúng ở dưới còn chưa chú ý gì đến, thì Vân Thiên Kình đã quát một tiếng to, cầm lấy dùi gỗ gõ công đồng lên trên đó, đánh đình đình đường đường vào đồng la, khiến cho miêu chúng dưới lầu nhìn lên là thấy lão, tức thì cất tiếng hoan hô vàng trời, dùng miêu ngữ lý lồ xí xào loạn cả lên. Vân Thiên Kình đưa cao hai tay, dùng miêu ngữ nói một tràng, liền nghe người miêu phía dưới đùa nhỏ nghị luận. Dương Tu Trì vội hỏi cân ban Thường Phúc đứng ở sau lưng làm miêu trại trại chủ nói cái gì. Thường Phúc đáp: lão đang mệnh lệnh cho miêu chúng ở dưới lập tức trở về các trại, các thôn, không cho phép ở lại trong huyện thành, nếu không sẽ dùng tộc quy mà xử phạt tất cả bọn họ đấy. Dương Thu Trì bây giờ mừng rỡ, vội vã nhìn xuống dưới, nhưng miêu chúng không hề có ý thoái lui. Trong lúc tầm cấp thì chợt nghe Vân Thiên Kình lớn tiếng kêu lên mấy tiếng, ôm lấy cột của võng gác định leo ra lan can nhảy xuống dưới. Dương Thu Trì chụp lấy lão cả kinh mà quát: ê, ngươi định làm gì thế? Bỏ ta ra, bọn chúng không chịu lui, ta nhảy xuống lầu chết cho bọn chúng xem. Vân Thiên Kình rống lên. Dương Thu Trì lập tức hiểu rõ là Vân Thiên Kình đang dùng khổ nhục kế, liền bỏ tay ra, lén dặn dò Nam Cung Hùng ở phía sau lưng chú ý Vân Thiên Kình, đừng để lão nhảy xuống vọng lầu thật. Miêu chúng ở dưới lầu thấy trại chủ Vân Thiên Kình định nhảy xuống vọng lâu, đều sợ hãi khôn cùng, đùa nhau quỳ xuống, miệng lớn tiếng dùng miêu ngữ hò hét. Thượng Phúc vui vẻ nói: thành rồi, lão già, miêu chúng đáp ứng sẽ đi ngay, yêu cầu trại chủ bảo trọng. Dương Thu Trì nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy mấy nghìn người miêu bắt đầu tản mát về các cổng thành. Vân Thiên Kình đứng trên võng gác, mặt đầy vẻ thê lương, không ngừng dùng tiếng miêu lớn tiếng hò hét, vật tay đuổi họ đi nhanh. Nửa khắc sau, miêu chúng ở ngoài nha môn đã bỏ đi sạch. Vân Thiên Kình vẫn đứng bám vào lan can, nghĩ tới chuyện con trai sắp bị chém đầu trong phút chốc, không khỏi lão lệ tung hoành. Lão chuyển đầu nói với Dương Thu Trì: Dương đại nhân, ta muốn đến pháp trường tống biệt con trai của ta, có được không? Dương Thu Trì cũng đang hy vọng như thế, hắn còn lo miêu chúng đi xong rồi quay trở lại cướp pháp trường. Như vậy là bao công lao trước đó đều mất sạch cả. Nếu như có Vân Thiên Kình ở đó, xem ra với uy tín của lão đối với người miêu từ bốn phương tám hướng, người miêu sẽ không dám làm cản. Dương Thu Trì đương nhiên sảng khoái đáp ứng ngay. Đi xuống vọng lâu, Triệu Bá Tổng luôn miệng khen ngợi Dương Thu Trì xử trí đúng mực, bình an vượt qua được trường nguy cơ này. Dương Tu Trì thầm nghĩ, chuyện này chưa xong đâu. Nếu như đến pháp trường chém đầu xong rồi mà không có chuyện gì thì mới gọi là thoát. Hắn ta phân phái nhà dịch đi thám tra bốn cổng thành, xem coi miêu chúng đã rời xa thật hay chưa. Chẳng mấy chốc sau, thám tử về báo, miêu chúng đã trở về sơn trại, có lớp có hàng. Ở ngoài thành không còn thấy miêu chúng tụ tập ở quy mô lớn nữa. Dương Tu Trì mừng rỡ, ra lệnh trước hết cho giải Vân Thiên Kình về đại lao của nha môn. Sau đó yêu cầu Triệu Bá Tổng tổ chức quan binh và dân tráng phong tỏa pháp trường ở ngoài thành. Cảnh giới ở dọc đường chuẩn bị vào lúc tránh ngọ sẽ hành hình. Dương Tu Trì tự trở về nội nha xem xét tình hình một chút. Trở về nội nha, Tống Vân Nhi, Tần Chỉ Tuệ cùng Hồng Lăng và mọi người đang tụ tập ở phòng khách chuẩn bị nghị luận. Liễu Nhược Băng cũng ra khỏi hậu hoa viên, đang cùng ngồi với bên với Bạch Phu Nhân cùng bọn họ. Thấy Dương Tu Trì trở về, chúng nữ hoan hô một tiếng rồi cùng ùa lên, nhìn trên nhìn dưới xem có mất đình kiện nào không. Nếu khi thấy hắn bình an vô dạng rồi mới yên tâm. Tông Vật Nhi nói, ca ca, huynh có thể thuyết phục miêu trại trại chủ lên vọng lâu quyền biểu chúng trở về. Nhất cứ hóa giải trưởng nguy cơ này, quả thật là lợi hại. Những cô gái khác đều mồm năm miệng 20 khoa trương hắn nhiệt liệt. Dương Tu Trì khẽ mỉm cười, không đáng kể là gì, bọn họ thật không muốn tạo phản đâu. Chỉ nói trong rõ một lúc là xong thôi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện hỏi Tống Vân Nhi. Đúng rồi, các người ở nội nha làm sao mà biết rõ đến như vậy? Tống Vân Nhi cười hì hì, nhìn về phía sư phụ Liễu Nhược Băng của nàng, đáp. Sư phụ của muội nói, người lo cho huynh gặp nguy hiểm, nên nhất mực nấp một bên chú ý. Nhất cử nhất động của huynh đều không thoát khỏi thị tuyến của sư phụ muội đâu. Dương Tu Trì cảm kích hướng về phía Liễu Nhược Băng xá giải, đã tạ Liễu tiền bối chiếu cố. Liễu Nhược Băng chỉ cười điềm đạm, không đáp lời. Tông Vân Nhi lại nói, ca ca, huynh cứ yên tâm đi, muội và sư phụ đã thương lượng rồi. Huynh đi giám trạm, sư huynh và muội sẽ hóa trang thành hộ vệ của huynh, thiếp thân bảo hộ cho huynh. Có sư phụ của muội ở đó, tạc nhân có nhiều đi chăng nữa cũng không thể động đến huynh được đâu. Dương Tu Trì bây giờ mừng rỡ, vội vã cúi người hành lễ. Đa tạ Liễu tiền bối, đa tạ Vân Nhi. Ngày sau đó, Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng trở về phòng thay đổi nam trang thành trong hộ vệ, biến thành hai tên tiểu tử hộ vệ Anh Tuấn và Tiểu Sái. Đến lúc này, Trương Bụ giữ cửa nội nha vào báo là Triệu Bát Tổng đã phái người tới, nói pháp trường đã chuẩn bị ổn thỏa. Dương Thu Trì chỉnh lại quan bảo, mang theo hai vị giả hộ vệ Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi chậm bước rời khỏi nội nha, được Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ tiền hô hậu ủng đi ra thẳng đường. Hai tên tử tù là Vân Lăng và tên Giang Dương Đại Đạo bị đưa ra nguyệt đài ở đại đường bắt quỳ xuống. Hình phòng tư lại điểm danh, Dương Thu Trì tự thân nghiệm rõ đó là đúng người rồi, liền cho người đưa rượu thịt lên cho hắn ăn lần cuối. Vân Lăng bị khốc hình đày đọa, chưa khôi phục lại được, thân thể rất yếu ớt và cũng không có khẩu vị gì, nên chỉ ăn chút xíu rồi thôi. Hồ Triệu thì uống nhiều hơn một chút. Còn tên Giang Dương Đại Đạo kia ngược lại là một hán tử đường đường, chỉ đến nơi rồi mà vẫn ăn thịt uống rượu nhồm nhòm, một tô thịt trâu to như thế mà ăn sạch sẽ. Dương Tu Trì lệnh cho Vân Thiên Kình đưa lên để hai cha con họ đoàn tụ, nhưng hai người chỉ ngồi đối mặt nhau trên mâm cơm ở đại đường, chẳng ai lên tiếng, chỉ im lặng uống rượu và rơi lệ. Thời gian áp giải ra pháp trường đã đến. Hình phòng thư lại đem hai thẻ bài lý do phạm tội tử hình của hai tử tù trình lên công án cho Dương Thủ Trì. Quy củ hành hình này đã được Kim Sư Gia an bài giúp Dương Thủ Trì và nói rõ hết mọi chuyện cho hắn. Dương Thủ Trì cầm một cây bút son trên công án lên, đi ra khỏi công án. Hình phòng thư lại phân biệt cầm hai khối bài đó đưa lên. Hắn liền thuận thế khuyên một vòng tròn son, coi như đã ký vào lệnh chấp hành tử hình. Dương Thu Trì sau đó quẳng cây bút son đi, mà quát, áp giải tội phạm đến hình trường, hành hình. Hai hàng nhà lại, đồng thanh đáp ứng, đem hai cái thẻ đã được bút son vạch qua, cắm lên trên cổ của tử tù, đưa họ ra khỏi đại đường. Án theo quy củ, đưa phạm nhân ra pháp trường, phải giải đi vòng các ngã đường thị chúng. Nhưng bởi là do, lo ngại đêm dài lắm mộng, canh mẹ đẻ cành con, cho nên Dương Thu Trì đã lệnh cho miễn chuyện bắt đi diễu phố, trực tiếp áp giải lên trên tù xa, đưa ra pháp trường ở ngoại thành. Dương Thu Trì chụp lên một áo khoác màu hồng cực lớn bên ngoài quan phục, mục đích là để tránh tà. Sau khi rời khỏi đại đường lên trên quan kiệu, Được sự bảo hộ của chúng nha dịch, dân tráng và các cầm y hộ vệ, hắn cho áp giải từ tù xa nhằm thẳng bình trường. Hình trường này nằm cách thành 5 dặm, nằm trên một chỗ bằng phẳng, đã vây đầy bá tánh xem náo nhiệt. Chỉ còn lại mấy chục người Miêu trong trang phục Miêu ở lại, có lẽ là để thu thập thi thể. Nhân vì Vân Thiên Kình đã là hạ tử mệnh lệnh, cho nên các Miêu chúng khác không hề đến pháp trường. Một bên hình trường có thiết đặt một pháp đài có mái che. Triệu Bá Tổng đang ở trong đó đợi. Thế quan kiệu của Dương Thu Trì đến, liền đứng dậy chắp tay nghênh tiếp. Dương Thu Trì lên pháp đài, ngồi trên ghế giữa. Hai hộ vệ đẹp trai Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đứng hai bên tả hữu bảo hộ. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ khác vây quanh tròi có mái che đỏ chia nhau cảnh giới. Bốn phía pháp trường sắp đầy quan binh, nhà dịch và dân tráng, phong tỏa tầng tầng lớp lớp. Bà tánh vây quanh để xem đều bị cách ly rất xa. Chỗ đất cách mấy chục bước trước tròi tre trên pháp đài hiện giờ là Vân Lăng và tên Gian Dương Đại Đạo Đang Quỷ. Dương Thu Trì ngước mắt nhìn trời mà hỏi, hiện giờ là giờ gì? Cân ban trưởng Tùy Thường Phúc ở phía sau hồi đáp, giờ tị hai khắc rồi ạ. Tuy rằng đã phải khuyên người Miêu rút lui mất không ít thời gian, nhưng rút ngắn lại bớt chuyện diễu hành thị chúng, cho nên thời gian trống còn lại rất nhiều. Hôm nay, thời gian hành hình của hai tử tù bất động. Theo học thuyết âm dương thời cổ đại, nếu như giờ ngọ sử trạm, người chết có thể biến quỷ chuyển thế đầu thai. Nhưng giờ ngọ ba khắc lại là thời khắc dương khí thịnh nhất trong ngày, âm khí tức thì tiêu tán. Nếu ngày lúc này xử quyết, thì kẻ đó cho dù có là quỷ cũng không dám làm được. Cho đó là cách để nghiêm trị. Tên Giang Dương Đại Đạo này là tội phạm phổ thông, do đó bị chọn hành hình vào trích ngọ, còn Vân Lăng thì giết quan, đó là trọng tội, cho nên chọn giờ ngọ ba khắc hành hình, khiến cho gạ đến cả quỷ cũng không làm được. Dương Tu Trì nghe nói còn mấy khắc nữa, hơi có vẻ phiền muộn. Tên Vân Thiên Kình đứng không xa nhà vòm, dùng ánh mắt thê lương nhìn con trai của mình, cảm thấy bất nhẫn, liền ra lệnh cho gia dịch đưa lão lại gần cạnh con trai, cho họ nói chuyện với nhau nhiều hơn chút nữa. Vân Thiên Kình cảm kích chắp tay xá xá Dương Thu Trì, rồi mới từ từ đến ngồi xuống đám cỏ cạnh con trai, dùng tiếng Miêu vừa nói vừa rơi lệ. Vân Lăng chẳng hề khóc, bị trói thúc ké ngồi sụp xuống đất, nhỏ giọng nói gì đó với phụ thần của gã. Dương Thu Trì hơi có chút thương cảm, thở dài và nói, cái tên Vân Lăng này sao lại muốn giết quan kìa, quả thần là hết muốn sống rồi. Triệu Bá Tổng khịt mũi cà chua rồi cũng than. Đúng vậy, cái tên Vân Lăng này có điểm ngu ngu xảo đó, một mình tiến nhập vào nha môn giết người, quả thật là to gan lớn mật. Dương Thu Trì lại hỏi, Triệu đại nhân biết chuyện này hay sao? Sao lại không biết chứ, lúc đó náo loạn xôn xao cả lên, cả Thanh Khê huyện này suýt chào đảo nữa đó. Vân Thiên Kình mang theo mấy chục Miêu chúng xông vào nha môn, yêu cầu thả con trai ông ta, chính là do tôi mang binh bắt lão ta lại đấy. Trước mặt không có chuyện gì làm, Dương Thu Trì thuận miệng hỏi, cái tên Vân Lăng này vì sao lại muốn giết Vương Điện Sứ? Bọn họ có thù với nhau chăng? Đương nhiên là có thù, hơn nữa không phải tầm thường đâu. Lão mũi cà chua nhìn phải nhìn trái, xong rồi cây đầu sát lại nói nhỏ. Dương đại nhân có chỗ không biết, vị Vương Điện Sứ này lúc sanh tiền là một tên sắc quỷ. Lần đi đến Biêu trại trình thủ thuế vừa rồi đã nhìn trúng vợ Vương Thị của Vân Lăng. Mượn chuyện say rượu toàn tính cưỡng bức ả ta, bị Vân Lăng dùng mộc côn đánh cho một trận. Nếu như những người khác kéo ra cho nhanh, suy chun nữa đã lấy mạng của Vương Điện Sứ. Chỉ có điều cả cũng đã đánh nát một chân của Vương Điện Sứ, trở thành người què, hai nhà từ đó kết cửu oán. Dương Thu Trì gật gật đầu lại hỏi, vị Vương Điện Sứ này toàn tính hãm hiếp vợ của người ta, lại phạm vào phương pháp không ai quản sao? Quản thì quản rồi, nghe nói Vương Điện Sứ ngầm sử dụng không ít bạc trắng. Bên trên thấy y ở trốn khỉ ho cỏ cái này cũng không dễ dàng gì, hơn nữa cưỡng gian lại bất thành, chân cũng bị đánh gãy, nên đã phạt y bồi thường 1 năm bổng lộc cho Biêu trại, không truy cứu gì nữa, cho nên án này mới cho qua đi đó. Dương Tu Trì bây giờ gật đầu, thì ra là như thế, như vậy có thể nói, cái tên Vân Lăng này nhớ đến hận cũ, hành hung báo phục. Đúng như vậy, tôi nghe nói căn cứ vào lời khai của Vân Lăng, lúc gã xông vào thư phòng, trong thư phòng đó chỉ có Vương Điện Sứ và tiểu thiếp Triệu Di Nương của y, lại còn có một tên cần ban tên là Tiền Quý có mặt lúc đó. Vân Lăng cầm đao đâm tới, một hơi đâm rất nhiều đao. Ngộ Tác Nghiệm thầy cho biết, toàn thân của Vương Điển Dứ đều có vết đao. Cái tên tiểu tử này tàn nhẫn quá đi thôi. Nhưng mà gã đối với nữ nhân còn có điểm nhân từ, đối với tiểu thiếp của Vương Điển Dứ không đâm nhiều đao mấy. Hai người một hỏi một đáp tới mãi, trong đầu Dương Thu Trì không ngừng hiện lên hình ảnh đống đổ nát trong Điển Dứ nội nha. Sự nghi hoặc trong lòng lại hiện lên, hắn nhìn Vân Lăng đang quỳ ngoài pháp trường cùng với Vân Thiên Kình ở bên cạnh, trong đầu không ngớt vang lên câu nói. Nếu như đây là một án oan, đầu người rớt xuống rồi thì không thể nào tiếp lại được. Đúng vào lúc này, chợt nghe có tiếng người ở dưới nhà vòm thưa, bẩm báo đại nhân, giờ ngọ đã đến rồi. Dương Thu Trì bây giờ mới tỉnh lại từ trong cơn trầm tư, với tay lấy thẻ bài trên ống tre quẳng xuống đất, đem tên đại đạo đó chém rồi trình lên. Nhìn từ phía sau, từ tù không xa, có một đại hán vạm vỡ, vốn là đao phủ thủ, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Nghe lời liền đứng dậy, trong tay lấp lánh thanh thủy đầu đao sáng chóe, bước đến cạnh tên giàn dương đại đạo đang bị trói quỷ dưới đất. Đồ đệ của đao phủ với tay nắm bím tóc của y kéo cho cổ thẳng lên. Tên đại đạo đó cười ha hả, huynh đệ tay chân nhanh nhẹn một chút, cho ta cái chết thống khoái xem nào. Đạo phủ giơ cao quỷ đầu đao, quát lên một tiếng lớn, hàn quang lóe lên, máu văng tùng tóe. Đầu của tên giang dương đại đạo lăn cổng cộc mấy vòng ra xa, cổ thì phun máu có vòi, ướt cả một khoảng đất. Thân người đã từ từ ngã ra đất, quần chúng đứng xem ở xa phát ra một loạt tiếng trầm trồ tán thán. Đạo phủ mặt thẳng đối mặt, tim sắc không xào động, cầm một chiếc khăn trắng lau máu trên quỷ đào sau. Sau đó vứt khăn xuống đất, chuyển thân trở về ngồi ở chỗ cũ, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tử thi thì Dương Thu Trì đã xem nhiều rồi, người bị bán chết cũng thấy không ít, nhưng chưa bao giờ chứng kiến chuyện chém đầu ở đường trường. Hiện giờ xem qua, hắn thấy hiệu quả làm chấn động lòng người của việc chém đầu này mãnh liệt hơn nhiều so với dùng súng bắn. Vân Thiên Kình ôm chặt Vân Lăng đang bị trói. Ông ta biết chỉ còn 3 khắc nữa thôi, con trai của ông ta phải rời bỏ ông ta. Trong khi đó, ông ta chẳng có biện pháp nào, trên gương mặt già nua nhăn nhèo như gốc cây tùng già ấy, lệ nóng tùng hoành, lão nhịn không được đã bật khóc thành tiếng. Dòng suy nghĩ của Dương Thu Trì vừa rồi bị chuyện chém đầu làm cho hỗn loạn, hiện giờ nghe tiếng khóc của Vân Thiên Kình liền thanh tĩnh trở lại. Theo đó, sự bất an trong lòng của hắn như làn mây đen kéo ùn ùn tới khắp cả đầu óc. Hắn ta bỗng đứng bật dậy, xuống lều bước về phía Vân Lăng. Điêu Dược Bằng cùng Tống Vân Nhi không biết Dương Thu Trì muốn làm cái gì, nhanh chóng chạy theo. Cần Bàn Thường Phúc và Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cũng nhanh nhẹn bám sát. Dương Thu Trì đến bên cạnh Vân Lăng, chưa kịp nói gì thì Vân Thiên Kình đã giống như phát điên, kêu lên một tiếng quái dị, phóng vụt về phía của hắn. Còn Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi ở cạnh Dương Thu Trì, cho dù có 10 Vân Thiên Kình cũng không tiến sát được người của hắn. Đối phó với lão hán phát điên này, căn bản cần Liễu Nhược Băng động thủ, cho nên Tống Vân Nhi phóng ra một cước, đá Vân Thiên Kình phóng ra 10 mấy bước, rớt mạnh xuống đất, chẳng động đậy được gì. Mấy tên nhà dịch phóng tới đè chặt lão, lấy giày ra định trói lại. Dương Thu Trì quát bảo dừng. Hắn ta hiện giờ không còn thời gian đâu để ý đến Vân Thiên Kình, hỏi gấp Vân Lăng. Lần cuối cùng ta hỏi ngươi đây, đây là cơ hội cuối cùng. Vương Điển Sứ có phải là do ngươi giết không? Sinh mệnh con người là thứ quý giá nhất, không có sinh mệnh thì chẳng có cái gì cả. Vân Lăng cũng có thể gọi là một kẻ khát vọng sinh mệnh. Hơn nữa gã không muốn bản thân chết hồ đồ như thế này, do đó gã đã mở lời, dùng hết sức lực gào trống. Tôi bị oan, tôi không có giết người. Tôi bị Giang Trì huyện tra tấn buộc phải nhận bừa. Bọn họ đem tất cả 10 ngón tay của tôi kẹp nát hết đi, lại còn dùng bàn ủi đốt tôi. Mùa đông mà dùng nước lạnh tạt vào người tôi, lột da của tôi. Tôi không giết người, tôi bị bọn họ đổ oan. Dương Thu Trì tức mình. Ta hỏi ngươi nhiều lần, ngươi đều không trả lời. Sớm sao không chịu, bây giờ mới nói. Tôi cứ nghĩ ông giống như Giang Trì huyện vậy, chỉ biết đàn áp khinh khi người miêu chúng tôi. Vân Lăng òa khóc. Dương Thu Trì lúc này không rảnh để giải thích cho gã biết vấn đề, triết học sâu sắc về sự khác nhau giữa người và người. Cố gắng trấn áp lửa giận hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Đừng có khóc nữa, nói mau. Vân Lăng bây giờ thu tít một chút rồi nói liền một hơi. Sáng sớm ngày hôm đó, nương tử của tôi và đệ đệ của nàng ấy tiến vào huyện thành mua đồ. Thật lâu sau mà không thấy về, tôi nóng lòng nên vào thành tìm. Vừa tiến vào cửa huyện thành, có một nữ nhân hỏi tôi có phải đang tìm người không. Tôi trả lời là đúng. An nói là có nhìn thấy, còn mô tả vóc dáng quần áo rất giống với đường tử của tôi. Nói sẽ đưa tôi đi tìm giúp. Tôi tin ngay, cùng An đi tìm. Đến một con đường nhỏ phía sau nha môn, An đột nhiên xuất thủ đánh tôi hôn mê. Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong nội nha, ở đâu cũng đầy lửa và khói. Trên tay tôi đầy máu, yêu đao nằm trong tay của tôi. Dưới đất có hai thi thể. Tôi lết lại chỗ thi thể gần nhất, kéo lật qua xem. Thấy đó là xác của nữ nhân, đã chết cứng từ lâu. Dọa tôi sợ đến mức phải nhổm dậy mà chạy. Vừa chạy ra khỏi nội nha thì bị bắt. Tôi quả thật không có giết người. Người có chứng cứ gì không? Là ta nói chứng cứ. Hiện giờ không có chứng cứ thì ta không thể tin người được. Lòng hắn nghĩ, nữ nhân nào đó có thể khống chế được một đại nam nhân như ngươi? Ngươi là lừa ai vậy chứ? Ngươi cho rằng các cô gái như Tống Vân Nhi nhiều đến như vậy sao? Chứng cứ. Vân Lăng hoảng loạn nói. Vân Thiên Kình bị bọn nha dịch đè áp dưới đất, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn mặt trời. Thấy đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, liền giống lên. Con trai của ta quả thật bị oan uổng mà. Dương đại nhân, cầu xin ngài đó. Nó không thể ngốc đến nỗi một mình chạy lèn vào nha môn giết người, càng không ngốc đến nỗi dùng đao của mình giết người. Lão đầu vừa nãy dãy giụa vừa hu hu khóc rống cả lên. Điều này cũng có lý. Nếu như Vân Lăng có dự mưu lèn vào nha môn giết người, khẳng định sẽ phải nghĩ cách làm sao trốn ra. Không thể giết người xong rồi hoảng loạn chạy ra cửa lớn, trong tay cầm đao dính đầy máu, lại là yêu đao của chính mình. Nhưng mà đó chẳng phải là chứng cứ thuyết phục gì, không thể lật nhào mọi phán quyết rã ra. Dương Tu Trì lắc đầu, lấy làm tiếc, chuyển thân định trở về lều, nhưng trong lòng cảm thấy dường như đã bỏ qua một thứ gì đó rất trọng yếu phi thường, nhưng là cái gì vậy chứ? Hắn ta sững sờ lại, sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ một hồi. Đột nhiên linh quang của hắn chợt lóe lên, sực nghĩ ra, đột nhiên chuyển thân hỏi Vân Lăng, vừa rồi ngươi nói cái gì? Lúc người đặt thi thể của nữ nhân đó, à đã chết cứng rồi sao? Cứng làm sao? Hãy nhớ kỹ lại một chút coi sao. Vân Lăng thấy Dương Thủ Trì chuyển thân trở lại lều, lòng đã chìm xuống gần như chết hẳn. Đột nhiên lại thấy Dương Thủ Trì quay lại hỏi, tức thời nhen nhóm lên niềm hy vọng, vội vã gật gật đầu. Đúng rồi, tay của à không thể gập lại được, co xong thì rỗi ra ngay. Còn có đánh vào mặt tôi nữa, khiến tôi giật nảy cả mình. Khi tôi kéo à dậy đa tỉnh, thì lúc này mới phát hiện cổ của ả cứng ngắc, dường như là bị chọc một cây côn vào làm cho nó thẳng vậy. Đầu cũng không gục xuống được nữa, cứ như thế theo nhịp lắc của tôi trừng mắt nhìn tôi. Eo cũng cứng ngắc, thân cũng vậy, không thể gập lại được, toàn thân giống như một khúc gỗ vậy. Tôi sợ quá, bây giờ mới gạt ả qua một bên mà bỏ chạy. Nữ thi này có phải là của Triệu Di Nương, tiểu thiếp của Vương Điện Sứ hay không? Tôi không biết là tiểu thiếp của hắn, do đó không biết nữ thi đó có phải là Triệu Di Nương hay không. Hơn nữa, mặt của nữ thi đó có đỏ lòm, toàn là máu, căn bản không phân biệt được là ai. Hơn nữa, trong phòng toàn là khói, tôi sợ quá nên không nhìn kỹ cho được. Đại não của Dương Tu Trì chợt vỡ òa, linh quang chớp lóe, đột nhiên chuyển thân hỏi cân bàn thưởng phúc. Trấn Giang Tự, nơi quảng linh cữu của Vương Điện Sứ ở chỗ nào? Thưởng phúc đưa tay chỉ về phía trước. Chính là ở sườn núi phía đối diện, từ đây đến đó đại khái khoảng 6-7 dặm. Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn, thấy khá xa, lại hỏi, cách giờ ngọ ba khắc còn bao nhiêu lâu? Đã hơn một khắc rồi, còn khoảng 2 khắc nữa. Không còn kịp nữa rồi, Dương Thu Trì kêu khổ, cái tên Vân Lăng này hôm qua hỏi không chịu nói, hiện giờ mới nói, không kịp nữa rồi, phải làm sao bây giờ đây? Án tử hình này nhất định phải chấp hành trong vòng 3 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu như qua khỏi giờ ngọ ba khắc hôm nay thì không thể chém nữa. Và nếu quá 3 ngày không xử quyết phạm nhân thì sẽ bị hỏi tội. Làm sao bây giờ? Trên trán Dương Thủ Trì tướm đầy mồ hôi lạnh. Liêu Nhược Băng đột nhiên hỏi, Dương đại nhân muốn đến ngồi chùa ở núi đối diện phải không? Dương Thủ Trì nghe thế, tức thời mừng rỡ kêu lên. Đúng, đúng vậy. Còn tàu hồng mã của Liễu Tỷ Tỷ còn đó không? Mau, mau đưa ta đến đó, chậm chút nữa không kịp rồi. Xong chuyển đầu lớn tiếng nói với Triệu Bá Tổng, tạm thời đình chỉ hành hình, chờ ta quay trở lại. Điệu Nhược Băng đưa tay đền miệng huýt, mấy tiếng chói tai tới cất lên thật gấp. Chẳng mấy chốc sau, một con ngựa hồng từ xa phóng lại như bay. Điệu Nhược Băng túm lấy eo Dương Thủ Trì, phóng vụt người lên không, yên ổn rời mình xuống trên yên ngựa, giật mạnh dây cương. con tàu hồng mã hí vang phóng vụt đi như một luồng điện về phía sườn núi đối diện. Triệu Bá Tổng không biết đã phát sinh chuyện gì, dù sao giám trảm quan chính là Dương Tu Trì, y chỉ phụ trách an toàn cho pháp trưởng, cho nên đáp ứng ngay, vừa định mở miệng hỏi lại thì hai người Dương Tu Trì đã đi xa. Tông Vân Nhi đuổi gấp theo mấy bước, lớn tiếng hô: "Ê, chờ muội với!" Nam cùng Hùng cùng các hộ vệ vừa lúc đó kéo lại một tớt ngựa đưa cho Tống Vân Nhi, cả bọn cùng cưỡi ngựa chạy theo. Con tàu hồng mã quả nhiên là một thất thần câu. Dương Tu Trì chỉ nghe gió vứt vù vù bên tai, thấy cây cối hai bên đường nhanh chóng trôi vụt về sau, chẳng mấy chốc đã đến chân núi, rồi sau đó men theo đường ruột dê xông thẳng lên trên. Bên cạnh lại là vực sâu, Dương Tu Trì sợ con tàu hồng mã sẽ sảy chân, rơi xuống dưới thì tàn xương nát thịt, sợ đến mỗi kêu lên cả kinh. Liễu Nhược Bằng lạnh giọng quát, sợ thì nhắm mắt lại, đàn ông còn dài gì mà bé gan như thế. Dương Tu Trì vòng tay qua chỗ vỗ mạnh lên đùi của nàng, người dám quát thả, coi ta làm sao chỉnh trị người này. Bên cạnh không có ai, gan của Dương Tu Trì quả thật to ra. Liễu Nhược Bằng lạnh lùng bảo, người dám động chân động tay nữa, ta sẽ đem người cột vào đuôi ngựa kéo đi. Dương Thu Trì học theo giọng nói của nàng đáp lại. Liệu Nhược Bằng bật cười, sau đó sụ mặt. Người ngoại trừ lắm lời còn làm được gì nữa? Dừng lại một chút, lại nhỏ giọng nói tiếp. Cũng không biết Vân Nhi vì sao lại thích ngươi, xem như của quý không bằng vậy chứ. Nói đến Vân Nhi, lòng Dương Thu Trì trầm xuống. Hắn hoàn toàn không biết cách hóa giải nút thắt chết người này. Liệu Nhược Bằng thông tuệ trời sinh, thấy Dương Thu Trì đột nhiên không nói, đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, khẽ khẽ thở dài mà bảo, đừng có nghĩ xa xôi nữa, sau này ngươi đối xử tốt với Vân Nhi là được rồi, không cần quản đến ta. Nhưng mà... Dương Thu Trì xoay mặt qua định nói với nàng, thật tình cờ là môi của hắn chạm phải bờ môi mềm mại của nàng, liền thuận thế hôn nàng ta luôn. Liệu Nhược Bằng hơi hoảng loạn, người tiếp tục như thế, ta khống chế tàu hồng mã không được, cả hai chúng ta sẽ rời xuống vực chết hết đấy. Cùng chết chung một chỗ với mỹ nữ như nàng cũng chẳng oan uổng hay đáng tiếc gì đâu. Dương Thu Trì không biết bản thân vì sao khi ở trước mặt Liễu Nhược Băng lại mồm miệng trơn tru như vậy. Có thể nói là tiềm thức của hắn mách bảo cần phải dùng phương thức này để hóa giải sự lạnh lùng như băng giá của Liễu Nhược Băng. Bà Hòa! Thanh âm của Liễu Nhược Băng tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng vẫn nghe từ đó chút tình cảm ấm êm. Hai người cứ nói chuyện, con ngựa dưới chân cứ chạy không chút đời lòng, giống như một cơn gió phóng ùa lên núi, chẳng mấy chốc đã đến ngồi chùa ở trên sườn núi. Nhược Băng chụp lấy Dương Thu Trì phóng xuống ngựa, hai người vội vã xông vào trong chùa. Cửa chùa đóng chặt, Dương Thu Trì vừa định gọi cửa, Liễu Nhược Băng đã vùng bộ trường kích thẳng vào cửa đánh uỳnh một cái, bụi bay tứ tung, hai cánh cửa bật gãy hẳn ra. Bà chị họ Liễu này thật là thích dùng võ lực đấy. Trong đầu óc của nàng, có lẽ vũ lực là biện pháp giải quyết tốt nhất vậy. Và cũng có thể nàng ta là điển hình của một vị phát xít ZZ hàm thích cường quyền. Trong vườn chùa có mấy tiểu hòa thượng đang quét sân. Thế Dương Thu Trì toàn thân mặc quan phục tiến gấp vào, vội vã cùng thần thị lễ. Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng sống gấp vào đại điện. Trụ trì của chùa đang dâng hương trên hương án. Thấy hắn toàn thân vẫn quan phục tiến vào, cùng vội vã chắp tay bổ Phật. Vừa định lên tiếng thì Dương Thu Trì đã giành nói trước. Ta là tân nhậm trì huyện Dương Thu Trì của bổn huyện. Đình cữu của vương điện sứ quảng ở chỗ nào, mau dẫn chúng ta tới. Trụ trì thấy thần tình của Dương Thu Trì thì rất gấp rút, không dám nói nhiều, vội vã dẫn hai người đến một gian phòng ở phía sau chùa. Trong phòng này có bày vài cái ghế dài, trên đó có khoảng hai quan tài gỗ đen xị xị. Không cần Dương Thu Trì phải lên tiếng dở vả, Liễu Nhược Băng đã phóng lên trên ghế, một tay vịn chặt quan tài, một tay án lên trên nắp, hét to một tiếng, lên! Tiếng răng rắc liên tục vang lên, các đinh đóng chặt quan tài ứng thanh bật cả lên, lộ ra mấy cây đinh sáng quắc giống như răng thú vậy. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc vụt lên, Liễu Nhược Băng cầm chặt nắp quan tài bày xuống, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, kịp thời tránh xa luồng khí hôi tanh này, sau đó nhẹ nhàng dựng nắp quan tài qua một bên. Sư Tu Trì nhìn bài vị phía trước quan tài, thấy đây là quan tài của tiểu thiếp vương điện sứ. Hắn ta không để ý gì đến mùi hôi thối, nhảy lên trên ghế dài, nhìn vào trong quan tài. Thấy lớp trên cùng là lớp vải màu đỏ, hắn cẩn thận vén một góc lên, từ từ kéo ra, lộ ra thầy cốt phía dưới. Thầy cốt này mặc áo quần nữ, nhìn không rõ tình huống thân thể, nhưng có thể thấy phần đầu đã bị đốt thành than, không nhận ra được. Đầu tóc không còn cọng nào, Tuy chỉ cách thời gian tử vong không quá nửa năm, nhưng do không chôn sâu vào đất, thi thể để trong không khí có tốc độ hủ bại thật nhanh. Cho nên thời tiết dù phần lớn là mùa đông là giảm tốc độ thối rữa, nhưng thi thể này đã tiến vào thời điểm sau cùng của việc hủ bại, tiếp cận giai đoạn biến thành xương trắng rồi. Da ở phần đầu đã bị than hóa toàn bộ, hơn nữa phần thịt cơ ở đó đã bị hủ bại cao độ. Hốc mắt, hốc mũi, răng đều đã lộ ra, đã trở thành nửa cái đầu lâu khô. Phía dưới đầu có dịch thể màu đen lưu động, đây là thứ hay gọi là thì thủy, nước cốt, chính là thứ do các cơ thịt và bộ phận mềm ở đầu phân giải dịch hóa mà thành. Sư Thu Trì chú ý đến một chiếc răng vàng lấp lánh trên nữ thi, cảm thấy kỳ quái, tự hỏi chẳng lẽ người ở thời Minh đã biết dùng răng vàng rồi hay sao? Kỳ thật dùng răng giả để thế răng thật bị hư chính là một trong những phát minh vĩ đại của y học Trung Quốc về răng hàm mặt và đã từng lưu hành ở thời Tống trước rồi. Liễu Nhược Băng lúc này đã nhảy lên trên ghế, đứng ở bên cạnh Dương Thu Trì. Hắn hiện giờ không mang theo bao tay đặc chế, lại không tiện dùng đoạn kiếm của Liễu Nhược Băng cắt quần áo của thi thể, vì nếu đoạn kiếm dính phải chút thi thủy đầy khủng bố này, đối với nữ tử ưa thích sạch sẽ, đến thành bệnh như nàng ta mà nói, thì thanh đoạn kiếm đó coi như vứt đi. Một thanh kiếm tốt như vậy, nàng ta vứt được, nhưng Dương Thu Trì thì không. Dương Thu Trì yêu cầu trụ trì của chùa nhanh chóng cho người mang một cái kéo lớn và một con dao nhỏ tới đây. Trụ trì lúc bấy giờ thấy Dương Thu Trì đã mở nắp quan tài ra, còn có lòng ngăn lại. Nhưng người ta là huyện lão thái gia đang trả án. Ông ta quả thật là không có gan can thiệp vào. Giờ nghe sự phân công của Dương Thu Trì, vội vàng đáp ứng luôn miệng, nhanh chóng chạy đi. Lúc đào kéo chưa được vang đến thì là để tận dụng thời gian. Dương Thu Trì bất đắc dĩ phải tự thân động thủ, cẩn thận cởi nút quần áo tử thi, từ từ kéo y phục, lộ ra thầy cốt bên dưới. Toàn thi thể đã bị than hóa và hủ bại cao độ, chỉ còn lại những tổ chức mềm dính vào xương. Xương trắng nhờ nhờ, phía dưới có thể dịch thể lưu động. Lớp đệm lót phía dưới đã bị thi thủy, nước cốt tẩm ướt sũng. Kéo và đao lúc bấy giờ được mang tới. Dương Thu Trì dùng kéo cẩn thận cắt y phục trước ngực của nữ thi kia, khiến cho toàn bộ thân thể của nữ thi lộ hết ra. Hắn lại dùng tiểu đao rọc ra thịt ở cổ. Kỳ thật nói lọc là lọc, không chuẩn xác, vì thi thể hủ bại cao độ, các tổ chức mềm đã dịch hóa giống như thịt đã bị nấu nhừ rữa ra. Hắn kỳ thật chỉ dùng đao này vạch vạch ra các phần thịt mềm bầy nhảy thế thôi. Hắn chỉ nhìn một cái, thở dài, lại cẩn thận dùng đao mở khớp xương ngực và cạo mớ thịt bầy nhảy ở xương sườn, lộ ra lồng ngực, có thể thấy phổi và các bộ phận bên trong đã thối rữa nhũn ra hết. Liễu Nhược Băng lại hỏi, người làm cái gì vậy? Nếu như Tống Vân Nhi hỏi như vậy, Dương Thu Trì khẳng định sẽ lười đáp, cũng không thể nào ở không để mà trả lời. Nhưng hiện giờ, người hỏi là Liễu Nhược Băng, là người mà hắn gây hại, còn lại không thể cùng nàng sống trọn đời. Và một người như Dương Thu Trì thập phần áy náy, nhưng chẳng có biện pháp nào bù đắp, cho nên hắn đáp. Cái tên tử tù Vân Lăng nói nữ thì lúc đó đã cứng ngắc, lúc đó là mùa đông, thì cường xuất hiện chậm hơn bình thường. Thì cường không phải là hiện tượng đóng băng lạnh cứng của thi thể, hai thứ có nguồn gốc và nguyên nhân khác nhau. Trong tình huống này, để thi thể xuất hiện thì cường phải mất ít nhất 2 canh giờ. Căn cứ vào lời thuật lại của Vân Lăng, thì cường đã phát triển đến toàn thân, cho thấy người chết đã chết cách đó ít nhất là 6 thời thần, 6 canh giờ, tức là 12 tiếng đồng hồ trở lên. Do đó ta hoài nghi, lúc Vân Lăng tiến vào nội nha, nữ nhân này đã sớm chết hơn cả nửa ngày rồi. Ta hiện giờ muốn xác minh có thật là như vậy hay không. Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn Dương Thu Trì lại lên tiếng hỏi, lâu như vậy rồi, người làm sao mà xác định? Phiền phức là ở chỗ đó, vốn ra có thể so sánh với thời gian chết và thời gian xảy ra hỏa hoạn để xác định, nhưng chuyện đã xảy ra mấy tháng rồi, thi thể đã sắp rửa ra hết rồi, do đó ta muốn kiểm tra xem họ có phải là chết rồi bị tiêu đốt hay không. Liễu Nhược Băng nhíu mày, nếu như bị Vân Lăng giết, nữ nhân này chẳng phải là bị giết rồi mới bị hỏa thiêu hay sao? Có gì khác biệt đâu cơ chứ? Giết chết xong rồi hỏa thiêu ngay so với chết nửa ngày xong rồi hỏa thiêu thì hiện tượng trên cơ thể có sự khác biệt nhiều chứ? Do thời gian khẩn cấp, Dương Thu Trì không tiện nói kỹ hơn, chỉ đơn giản nói những gì cần nói. Tôi nghe Triệu Bá Tổng nói, tiểu thiếp Triệu Di Nương của Vương Điển Sứ bị đâm 2 đao ở bụng. Sau đó phán đoán nàng ta lúc đó có khả năng chỉ rơi vào trạng thái hôn mê, vẫn còn ở giai đoạn dãy chết. Nếu quả là như thế, thì nàng ta sẽ còn hô hấp yếu ớt, và vì thế mà có khả năng sẽ hít khói và bụi than vào trong yết hầu, khí quản, hay thậm chí cả trong phế quản. Chỉ cần mổ ra là có thể thấy. Ngoài ra, ở đốc họng sẽ xuất hiện mù giả giống như bạch hầu, hoặc là các loại mụn rộp do hô hấp phải khí nóng gây phỏng đường hô hấp tạo ra. Hơn nữa, huyết dịch sẽ nhân vì hít vào một lượng khí CO2. À không, là độc khí nên sẽ có màu đỏ bầm. Phế, gan và nội tạng khác đều xuất hiện hiện tượng ứ huyết, phù thủng. Mô não ở đầu cũng xuất hiện hiện tượng phù thủng do chảy máu ở bên trong ra, vân vân và vân vân. Dương Tu Trì tổng kết, nếu như người chết đã chết trước đó 6 canh giờ rồi, thì những triệu chứng như trên sẽ không xuất hiện. Như vậy có thể nói, nếu như ta không thể phát hiện những chứng trạng trên thân người chết như ta đã nói, thì có thể phán đoán ngược lại là người chết đã chết trước đó lâu rồi và có thể chứng minh đấy không phải là do Vân Lăng giết. Thật không ngờ, bản thân của người chẳng những bà dạo mà còn biết được nhiều điều như vậy. Nếu Nhược Bằng khẽ cười, nàng tuy không hiểu một số danh từ Dương Tu Trì dùng, nhưng chí ít nàng cũng minh bạch tính trọng yếu trong việc kiểm tra này của hắn, lại hỏi, người đã kiểm tra được chưa? Dương Tu Trì thở dài, thi thể đã thối rữa gần hết rồi, làm sao mà tra đây? Nhưng mà nếu muốn điều tra ra cho bằng được thì vẫn có thể, nhưng phải cần có thời gian và các dụng cụ hóa nghiệm. Vậy làm sao bây giờ? Gương mặt lạnh lùng và xinh đẹp của Liễu Nhược Băng cuối cùng cũng hiện lên chút lo âu hiếm có. Nàng đang sốt ruột vì chuyện của ta. Dương Thu Trì cảm thụ được sự ấm áp trào dâng trong lòng. Liễu Nhược Băng tử tế nhìn thi thể của cô gái trong quan tài thở dài. Nếu như hai tay, hai chân của cô ta không bị thủ đoạn phần cần thác cốt làm lệch khớp hết, chỉ bằng hai đao bị đâm kia nhất định có thể còn chạy được một chút. Phần thần thác cốt thủ ư? À, nghe sao mà quen thế nhỉ? Dường như đã đọc ở đâu đó trong tiểu thuyết võ hiệp rồi. Hắn vừa định nhảy xuống, đột nhiên dừng lại. Phần thần thác cốt thủ, không có lẽ nào. Dương Tu Trì cúi đầu nhìn nữ thi trong quan tài hỏi, Liễu tỷ tỷ, tỷ xác định là cô ta trúng phải phần thần thác cốt thủ hay sao? Lời này vừa hỏi ra, trong lòng hắn đã tức cười, một cao thủ như Liễu Nhược Băng còn nhìn không ra thì còn có ai nhìn ra được nữa bây giờ? Liễu Nhược Băng ngược lại chẳng để ý chuyện nhỏ đó, thật thà đáp, đương nhiên nhìn tư thế tay chân của cô ta là có thể biết được. Dương Tu Trì ngẩng đầu, sờ cằm, như vậy thì kỳ quái rồi đây. Vân Lăng dùng đao giết tiểu thiếp của Vương Điển Sứ, trực tiếp dùng đao đâm vài cái là coi như xong, cần gì phải dùng đến phần cần thác cốt thủ để làm chi? Đày đọa cô ta cho vui hay sao? Không đúng, cả lúc đó thân rơi vào hãm cảnh, không hơi đầu đi chơi trò không hợp tình hợp lý như vậy. Chẳng lẽ Vân Lăng quả thật bị người ta đổ oan? Liễu Nhược Bằng nói, chúng ta nhìn thấy bên kia xong hẳn hay. Không chờ Dương Thu Trì nói gì, nàng ta lại nhẹ nhàng nhảy đến cái quan tài còn lại, đứng trên ghế dài giống như pháo nổ, ngang tay cạnh nắp quan tài một cách nhanh như gió. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.